rất có thể sẽ chơi bẩn. Ta thấy mình giết ngươi được thì cần gì trả tiền cho ngươi? Họ biết ngươi mang tiền theo bên người, ta có thể giết ngươi thì cần gì phải đưa đồ cho ngươi? Cướp được tiền của ngươi rồi, đồ vẫn còn trong tay thì vẫn có thể bán được cho người khác mà. Người bị dồn đến đường cùng vốn dễ tiến tới cực đoan, đặc biệt là với tán tu. Có thể nói vì vòng tuần hoàn ác tính luẩn quẩn này mà danh tiếng tán tu càng ngày càng xấu. Các quy định vớ vẩn được đưa ra cũng càng ngày càng hợp tình hợp lý, cũng càng ngày càng khó xóa đi. Còn có một trường hợp oan gia nữa. Đồ này môn phái ta bán, sao tán tu người bán rẻ thế? Bảo ta làm ăn thế nào đây? Ngược lại người giao dịch không được bảo vệ, có người che giấu thân phận tới đây, xử người cũng là bình thường thôi. Đủ loại hạn chế, các tán tu hoặc là nhắm mắt đi làm việc trái pháp luật, bị phát hiện sẽ chết, hoặc là chỉ có thể đi hái một số thứ linh thảo ở những nơi hung hiểm, người thường không hái được, hoặc là đi tìm vận may trên hải đảo. Phàm là nơi người thường có thể đến, khả năng kiếm được tiền của họ là không lớn. Lại một vòng tuần hoàn ác tính. Là một tu sĩ, người dốc quá nhiều tinh lực để kiếm tiền, nào có lúc nào tu luyện được chứ? Đương nhiên sẽ kiếm kém đệ tử tu hành trong môn phái. Đủ nguyên nhân, đủ lý do, thử hỏi có tán tu nào không hy vọng trở thành người trong môn phái? Muốn khai tông lập phái cũng không có dễ, phải đáp ứng một đống tiêu chuẩn điều kiện. Chỉ nội 30 nhiệm vụ chứng minh được thực lực đã có thể loại cả đống người. Đến khi phải tìm những môn phái khác dẫn tiến thì cũng có thể loại thêm một loạt người nữa. Cuối cùng người có thể khai tông lập phái cũng rất ít. Quy củ thế này, người hữu đạo không thể không thở dài. Chỉ cảm thấy giới tu sĩ thực sự là quá thiếu đạo đức. Một đám tán tu vốn đã khổ lắm rồi, ngươi còn đưa ra 30 nhiệm vụ cho một đám tán tu liều mạng tiêu diệt tà ma ngoại đạo. Trên bảng cho ngươi, đoán chừng có không ít người bất mãn. Thực là biết đẩy việc khổ cho người khác mà làm, không những không mất tiền công mà còn có những tích cực chủ động đi làm cho người nữa. Mà ở một mức độ nào đó, người vượt qua được cửa nhập môn là có thể ngồi đó hưởng lợi ích mà tán tu vất vả kiểm tra, thành thản kinh doanh, kiếm tài nguyên tu luyện. Đối với chuyện này, người hữu đạo không thể đồng tình. Hắn hiểu rõ, thứ mà tất cả mọi người đều cần đương nhiên sẽ trở nên khan hiếm, cũng sẽ thành ra tình huống sư nhiều mà thịt ít. Không một ai có thể thay đổi, luôn có người muốn chiếm giữ tài nguyên nhiều hơn, sẽ không có ai chắp tay dâng tài nguyên cho người khác. Dù là có thì cũng là số ít, không thay đổi được hoàn cảnh. Mà Hắc Mẫu Đơn cung kính tới tìm mình như thế, đơn giản chỉ là vì muốn tấm vé vào cửa kia thôi. Nghi Hữu Đạo mỉm cười nói, người dựa vào cái gì mà cho rằng ta có thể giúp ngươi? Hắc Mẫu Đơn định nói là thấy người trẻ như vậy đã có tùy tùng bên cạnh, vừa đến đã ở nơi đắt tiền như thế này, sau lưng không có thế lực thì mới là lạ, có kẻ ngu thì cũng nhìn ra được. Nhưng mà đương nhiên nàng ta không nói như vậy. Là đạo gia khi thấy bất phàm, vừa nhìn đã thấy chính là người có thể giúp. Nghi Hữu Đạo buồn cười nói, ở đây không ít khách mời, vì sao lại chọn ta? Thường người trẻ tuổi ít kinh nghiệm, không thể phục chúng, đổi là người khác, sợ là cơ hội để nói chuyện cũng không cho. Bây giờ không phải chúng ta đang ngồi cùng nhau sao? Trong đầu Hắc Mẫu Đơn chạy qua một suy nghĩ như thế, nhưng mà nhận ra mình hồ đồ rồi. Nói vậy chẳng phải là vị này cũng không đủ kinh nghiệm sao? Ánh mắt của hắn có vẻ rất âm trầm. Trực giác, cảm giác, đôi khi nữ nhân chọn tin tưởng cảm giác của mình. Nàng ta chọn giải thích như vậy. Người hữu đạo nhếch mép cười vui, nhìn sang Viên Phương đang có vẻ bực bội. Lão Hùng, người không vui sao? Hắc Mẫu Đơn không nói gì. Sao đột nhiên lại hỏi sang chuyện khác rồi? Viên Phương muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Hắc Mẫu Đơn, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ lắc lắc đầu. Người hữu đạo hét cầm về phía Viên Phương. Hắc Mẫu Đơn, người xem, rõ ràng người đồng bạn này của ta không vui. Viên Phương ngạc nhiên, nhìn Hắc Mẫu Đơn, nghĩ bụng, có quan hệ gì tới nàng ta? Đương nhiên cầu người không dễ. Hắc Mẫu Đơn biết, chỉ cố gượng cười. Đạo gia, bọn ta cũng không nhờ ngài giúp không công, sau này có chuyện gì chỉ cần dặn dò một tiếng, kể cả nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì cũng không chối được. Nói êm tai đấy, nhưng mà vô dụng, phòng chừng sẽ không có môn phái nào chịu nguy hiểm